Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cảm giác Hỏa Thánh Yêu Vương sẽ tùy thời xuất lĩnh đại quân đến đối phó ngươi cảm giác. Tiền Thuận nói ra chính mình lo lắng, ngươi mới nói là đối phó ta, ngươi khẩn trương cái gì? Chu Diễm không quan trọng mà hỏi, Tiền Thuận sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy sự kiện này giao cho Chu Diễm xử lý, ngay từ đầu cũng là cái sai lầm. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 841, thời gian khái niệm, Tiền Thuận sắc mặt càng ngày càng khó coi, đột nhiên vỗ vỗ đầu của mình, nói, ta đây là tạo cái gì nghiệt a, cái gì thời điểm xuất phát. Chu Diễm một mặt không quan trọng trả thù lao thuận truyền âm nói, Tiền Thuận nhìn lấy tin tức này rơi vào trầm tư, hỗn đảng này vậy mà một chút cũng không đáng kể, thậm chí còn hỏi cái gì thời điểm xuất phát, là đến sớm một chút xuất phát, muốn đến nơi này, Tiền Thuận lập tức đối với mình tiểu đoàn đội phát ra tin tức, đến mức tin tức nội dung thì là như vậy, các huynh đệ, sự tình đã hoàn toàn giải quyết, chúng ta định cái thời gian lập tức lên đường đi, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi, nếu là Hỏa Thánh Yêu Vương đến lúc đó thật truy giết tới, tốt xấu cũng có mấy cái hảo hữu giúp đỡ, Tiền Thuận cảm thấy là bằng hữu nên có nạn cùng chịu. Nghe được Tiền Thuận mà nói về sau, bọn họ thương nghị ngày mai thì xuất phát, dù sao bọn họ đều chuẩn bị xong, chỉ là lo lắng Tiền Thuận sự tình mà thôi. Thương nghị tốt về sau, Tiền Thuận lập tức đối với Chu Diễm nói ra, ngày mai xuất phát, thật hy vọng một đường thuận lợi, yên tâm đi, kẻ tin ta, vĩnh sinh. Chu Diễm hồi đáp, tin ngươi còn vĩnh sinh, ngươi coi mình là thần linh không thành. Một bên khác, làm Hạc Thúc bọn người về tới Hỏa Thánh Yêu Vương cung điện về sau, trước tiên liền bắt đầu bẩm báo Hỏa Thánh Yêu Vương, đáng tiếc thật không may, Hỏa Thánh Yêu Vương vì áp chế thực lực của mình, đã bắt đầu bế quan, Hạc Thúc cái kia gấp A, đáng tiếc không có cách, muốn là quấy rầy Hỏa Thánh Yêu Vương bế quan, dẫn đến cảnh giới bất ổn, kia liền càng không xong, Hỏa Linh Công Chúa chắc là không có chuyện gì đâu. Hạc Thúc thầm nghĩ như vậy, Hỏa Linh Công Chúa chết là không chết được, có thể khó chịu A. Nói không thể nói lời, chỉ có thể ở nhỏ hẹp trong phòng hoạt động, nàng đã đem tất cả có thế nện đồ vật đều đập, chỉ là rất đáng tiếc, không có ai để ý nàng. Hỏa Linh Công Chúa một mực tại chờ mong phụ thân của mình tới cứu nàng, mà nàng hiện tại chỉ có thể ở tâm trúng nguyền rủa Chu Diễm. Chu Diễm đã xin nghỉ, dù sao đối với hắn đệ tử như vậy, lão sư là hoàn toàn tùy theo Chu Diễm chính mình quyết định lên lớp, ai bảo Chu Diễm ưu tú như vậy đây, hắn là thật ưu tú. Cùng Tiền Thuận ước định cẩn thận gặp mặt địa phương, Tiền Thuận nhất định phải cùng Chu Diễm cùng một chỗ truyền tống đến lĩnh chủ đại lục. Chu Diễm biết Tiền Thuận là sợ chết, nhưng Tiền Thuận chết sống nói đây là vì tốt hơn an bài. Tại một khách sạn nhìn thấy Tiền Thuận về sau, Chu Diễm ngẩn ra một chút, Tiền Thuận mang theo màu đen cái mũ, mặc lấy cao bồi Texas y phục, trên mặt còn dính đầy ria mép, cả người một cái Tây phương người cách ăn mặc, người đi sửa mặt rồi. Chu Diễm nhìn đối phương, sau đó thì nhịn không được bật cười, gia hỏa này cách ăn mặc thành dạng này, thực sự quá khôi hài có được hay không, cả cái đầu của ngươi, đây là cần thiết ngụy trang. Tiền Thuận sẽ không nói là bởi vì chính mình thù quá nhiều người nguyên nhân, bởi vì nghiệp vụ quá nhiều, liền Tiền Thuận chính mình cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người cùng hắn làm qua làm ăn, mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ dịch dung được không cùng hình dạng xuất hành, chỉ có tại giao dịch hội thời điểm, Tiền Thuận mới có thể khôi phục vốn là hình dạng. Có thể xuất phát đi. Chu Diễm hỏi, đương nhiên là có thể, đi thôi. Tiền Thuận nói ra, Chu Diễm bắt đầu khắc họa trận pháp, để Tiền Thuận hiếu kỳ nói, ngươi không trực tiếp truyền tống đến lãnh địa sao, ngươi không là cho ta đại khái tọa độ à, trực tiếp truyền tống đi qua không phải càng nhanh. Chu Diễm hồi đáp, Tiền Thuận ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi sẽ đồ vật còn thật nhiều sao, Chu Diễm bắt đầu khắc họa trận văn. Hình thành từng đạo thần bí trận pháp huyền ảo, từng đạo cổ lão trận văn bị Chu Diễm khắc vẽ ra, nhìn lấy những thứ này trận văn, Tiền Thuận hài lòng nói, tiểu tử ngươi không tệ lắm, thậm chí ngay cả loại này thái cổ trận văn đều có thể thu hoạch được, có tiền cũng là tốt, có thể mua được hết thảy, muốn là thực lực cho phép tình huống phía dưới, Tiền Thuận thật nghĩ cùng Chu Diễm thật tốt, làm ăn, nhưng Tiền Thuận biết, nếu là thật sự làm như vậy, sợ rằng sẽ bị làm ăn, sẽ là chính hắn. Cái này tính là gì, những thứ này trận văn bất quá là mưa bụi mà thôi. Chu Diễm đem trận pháp khắc họa hoàn tất về sau, bắt đầu nói ra, yên tâm đi, trận pháp này coi như không ổn định, nhiều lắm là cũng chính là nửa tàn, không chết được. Vừa muốn đi vào trận pháp tiền thuận, nghe được Chu Diễm lời nói này về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó nói, tiểu tử ngươi làm sao như thế hố, đi thôi, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì, cốt xấu ngươi cái này lão tiểu tử cảnh giới cũng đạt tới bán thần, đã vậy còn quá sợ chết. Chu Diễm cưỡng ép đem Tiền Thuận đẩy vào truyền tống trận pháp bên trong, hắn sẽ không tùy tiện nói một chút mà thôi, cái này Tiền Thuận còn thật sợ hãi. Hào quang lóe lên về sau, hai người tới truyền tống thông đạo, Tiền Thuận nhìn lấy cái này vững chắc không gian thông đạo, tức giận nói, ngươi gia hỏa này, lại dám gạt ta không gian không ổn định, ai biết ngươi như thế sợ chết a? Chu Diễm hồi đáp, Tiền Thuận không nói nữa, mười mấy giây về sau, hai người tới một mảnh địa phương xa lạ, Chu Diễm quan sát nơi này chỗ, nói ra, vị trí hẳn là sẽ không sai lầm quá nhiều, chúng ta bay qua đi, Tiền Thuận tới qua nơi này, nói ra, đi theo ta, hai người hóa thành hai đạo quang mang, hướng về cái nào đó sơn phong bay qua, hồi lâu sau, hai người tới một ngọn núi đen sì trước mặt, ngọn núi này có chút cổ quái a, đây là nơi nào? Chu Diễm tò mò hỏi, thái cổ trước kia, ngọn núi này chính là một cái siêu cấp môn phái, về sau suy bại, hết thảy chung quanh đều bị lược đoạt sạch sẽ, chỉ còn lại có ngọn núi này, đây là cái nào đó thần cảnh cường giả lưu lại. Tiền Thuận cùng Chu Diễm giải thích một chút, để Chu Diễm mười phần chấn kinh, hỏi, không phải nói thần cảnh cường giả sẽ không xuất hiện tại hạ giới à, làm sao còn sẽ có thần cảnh cường giả dấu vết lưu lại đâu? Chu Diễm rất là hiếu kỳ, nhìn về phía Tiền Thuận, ha ha, ta trước đó không phải đã nói rồi, thái cổ như trước sao? Tiền Thuận hồi đáp, trước thời thái cổ, a, nguyên lai thái cổ trước kia lĩnh chủ thế giới, là có thần cảnh cường giả tồn tại đó a. Chu Diễm hiểu rõ ra, sau đó hỏi, thái cổ khoảng cách hiện tại là bao nhiêu năm rồi lấy? Tiền Thuận, ngươi lịch sử đều học cũng công sao? Tiền Thuận hỏi, sách lịch sử phía trên chỉ có ghi chép viễn cổ đến bây giờ sự tình a, cận cổ thời kỳ là khoảng cách hiện tại 1 vạn năm, viễn cổ khoảng cách hiện tại là 10 vạn năm, thái cổ trước kia không có giới thiệu a. Chu Diễm mở miệng hồi đáp, sách lịch sử phía trên đã bị sửa lại nhiều như vậy a, ta lúc đó lúc đi học, xa nhất đều ghi chép đến hoang cổ trước kia lịch sử. Tiền Thuận không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, nhiều đời sách lịch sử đều cải biến nhiều như vậy, hoang cổ. Chu Diễm hỏi, lịch sử tiết đại biểu, xin vì ta giải thích một chút chứ sao? Tiền Thuận hồi đáp, cận cổ thời kỳ cách nay 1 vạn năm, khoảng cách hiện tại 1 vạn năm trở lên đến 10 vạn năm được xưng là viễn cổ. 10 vạn năm đến 100 vạn năm ở giữa thì gọi là thượng cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ thì là 100 vạn năm đến 1000 vạn năm ở giữa thời kỳ, hoang cổ thời kỳ là 1000 vạn năm đến 1 ức năm ở giữa, đến mức 1 ức năm trước kia thì là thần thoại 5 tháng. Chu Diễm vỗ tay lên, nói ra, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, ta năm nay mấy cái? Tiền Thuận kém chút thì bại lộ tuổi của mình, lập tức nói ra, tiểu hài tử, đừng đánh nghe tuổi tác của người khác. Chương 842, Thần Tàn Chi Địa. Tiền Thuận, ngươi cái này lão tiểu tử rốt cục xuất hiện, còn tưởng rằng ngươi không dám xuất hiện nữa nha. Nơi xa bay tới một cái lão giả, mọc ra hoa râm tóc, nhưng người lại rất trẻ trung, mặc trên người đạo bào, lượn lờ lấy thần kỳ trận văn. Từ Long, còn lại hai tên gia hỏa chạy đi đâu? Tiền Thuận hỏi, lúc này, từ dưới đất toát ra một người, cầm lấy cái xẻng, từ dưới đất bới đi ra, nói ra, nơi này quả nhiên không có cái gì, ta đều ở nơi này đào đã mấy ngày, cái gì cũng không có đào được, lão phần đầu, ta cũng không tin ngươi không có đào ra một cục xương. Từ Long hồi đáp, phi, xương cốt có thể xem như thu hoạch sao? Lão phần đầu phóng thích một cổ linh lực, đem đất trên người cho chấn vỡ, nhưng trên người tử khí làm sao đều vẫn tồn tại, đây là tại cái nào đó âm khí nồng đậm, tử khí đông đảo địa phương ngẩn đến quá lâu, tăng thêm trên người tức chết công pháp quá mạnh nguyên nhân. Lão phần đầu, nếu là có bảo bối, chúng ta bán đi chia đều có được hay không? Một cái lão phụ cũng bay tới, hai mắt lóe ra kim quang, một mực tại quan sát lão phần đầu có hay không đào ra vật gì tốt. Bà già đáng chết, đừng xem, lão tử trên thân không có đồ tốt. Lão phần đầu nói ra, bất mãn hết sức, hồi đáp, ngươi đôi mắt này xem thấu hết thảy, liền ta dạng này lão đầu tử đều nhìn. Đời này nhìn soái ca còn không có nhìn đủ sao? Chu Diễm đã phát hiện, bà lão này có một loại có thể xem thấu, xuyên thủng hết thảy năng lực, đôi mắt này hết sức kỳ lạ, rất là thần kỳ, cho dù là trong không gian giới chỉ đồ vật đều có thể thấy rõ ràng, đây là một loại rất thưa thớt năng lực, những người khác ở trong mắt nàng, hoàn toàn cùng không có mặc y phục không có gì khác nhau, đây là lão phần đầu nói ra câu nói kia ý tứ, hắc hắc, thì trên người ngươi cái kia mấy thứ đồ hư, lão bà tử của ta thật đúng là không có chút nào hứng thú. Lão phu nhân lại nhìn một chút vài người khác, muốn nhìn một chút có hay không có thể có lợi, sau cùng nhìn về phía Chu Diễm thời điểm, tự hồ ngẩn người, nói ra, tiểu tử ngươi quả nhiên không đơn giản, ta cái gì cũng không nhìn thấy, tiểu tử này trên người bảo bối có nhiều lắm, ngươi có bản lĩnh liền đem hắn đoạt, khẳng định không thiệt thòi. Tiền Thuận giật dây nói, ta lão phụ lại không ngốc, tiểu tử này diệt nhiều như vậy thế lực, giết nhiều như vậy bán thần, bao nhiêu lãnh địa đều hủy ở trong tay của hắn, ta xuất thủ không phải là tìm chết sao, ngươi cái chết Tiền Thuận đừng muốn giật dây ta, lão phụ không có chút nào ngốc, đối Chu Diễm xuất thủ, chết vẫn là nàng, tốt, đã tất cả mọi người tới đông đủ, vậy chúng ta thì lên đường đi. Từ Long nói ra, Chu Diễm đứng ra hỏi, có thể hay không nói cho ta biết trước, chúng ta lần này địa phương muốn đi là nơi nào, mấy người nhìn lấy Chu Diễm, lại nhìn một chút Tiền Thuận, hỏi, số tiền này hãm hại không có nói cho ngươi sao, ngươi mới nói hắn là hãm hại, làm sao có thể nói cho ta biết. Chu Diễm hồi đáp, mấy người nhìn một chút Tiền Thuận biểu môi nói ra, đây không phải còn có thời gian không, bây giờ nói cũng còn kịp có được hay không, lão phần đầu nói ra, chúng ta lần này là đi đào bảo bối, lần này đi địa phương không đơn giản, chính là cùng thái cổ trước kia cái nào đó thần tàn chi địa có quan hệ, chỉ sợ còn có rất trận pháp cường đại, thậm chí đạt đến thần linh tầng thứ. Từ Long đem mục đích của bọn hắn nói cho Chu Diễm, thần tàn chi địa, thì ra là thế, có phải hay không thần linh lưu lại bảo vật? Chu Diễm hiếu kỳ nói, hắn không nghĩ tới mấy người kia năng lực lớn như vậy, vậy mà tìm được chỗ như vậy, hắn cảm thấy mình có thể sử dụng thiên địa thư khố nhiều hơn tìm một cái chỗ như vậy, cái này có thể so sánh tiêu diệt thế lực này so sánh có lời a, cái này chúng ta cũng không biết. Dù sao loại địa phương kia cách chúng ta quá xa xưa, nói không chừng không thu hoạch được gì, cũng khó nói liền thần khí đều có, bọn họ cũng không dám xác định, cũng không có nắm chắc, chẳng qua là cảm thấy loại địa phương kia không có khả năng không tồn tại đồ tốt, tin tức của các ngươi nơi phát ra chuẩn xác không? Chung quanh dò hỏi, yên tâm đi, nếu là không có nắm chắc, cũng không có khả năng liên thủ, chính là bởi vì biết chỗ đó không đơn giản, lúc này mới sẽ đồng loạt ra tay, thực lực của ngươi cường đại. Hẳn là sẽ không sợ hãi chỗ như vậy đi. Từ Long nhìn về phía Chu Diễm, cảm thấy Chu Diễm hẳn là sẽ không cự tuyệt đến đó. Cái này hiển nhiên, nếu biết nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không rời đi, chúng ta đi thôi. Chu Diễm nói ra, ha ha, chỗ kia cũng không phải nơi tầm thường, dựa vào chân chính thủ đoạn, cả một đời đều là đến không được. Chỗ kia chính là nơi này đã từng thần linh khai sáng. Tiền Thuận nói ra liên quan tới chỗ kia tin tức, chính là bởi vì cùng nơi này có quan, cho nên bọn họ mới lại ở chỗ này tập hợp, chỉ có từ nơi này mới có thể chính thức đạt tới chỗ kia chỗ. Há, hẳn là cái nào đó cố định hướng truyền tống đi. Chu Diễm trận pháp tạo nghệ cường đại, rất nhanh liền biết loại kia trận pháp đặc điểm, không tệ, mà lại muốn mở ra cái lối đi kia, cũng nhất định phải có đặc biệt đồ vật mới được. Lão phần đầu lấy ra một kiện đồ vật, tản ra màu đen quang mang, 10 phần huyền ảo. Đây là ta theo 10 năm trước theo cái nào đó bán thần cường giả mộ địa bên trong móc ra, lần đó bị vây lại 10 năm, kém chút mạng nhỏ đều nhét vào chỗ đó, ta lúc đó thu hoạch được vật này thời điểm, cũng không biết cái đồ chơi này là làm cái gì, đã cái kia bán thần cường giả trước khi chết đều tay cầm thứ này, chứng minh thứ này khẳng định không đơn giản, vì hiểu rõ thứ này bí mật, chúng ta mấy người hao phí thời gian 10 năm, cái này mới khẳng định đây là mở ra cái kia thần tàn chi địa chìa khóa, thứ này không có tư liệu, cũng tra không đến bất luận cái gì thuộc tính, thậm chí ngay cả tất cả dò xét thuật đều vô dụng. Cái này khiến Chu Diễm hết sức tò mò. Cái đồ chơi này tựa như là siêu thoát lĩnh chủ thế giới bên ngoài đồ vật một dạng. Chu Diễm còn là lần đầu tiên nhìn đến vật như vậy, rất là kinh ngạc. Khó trách bọn hắn mấy người đều cần phí tổn thời gian 10 năm mới tra được liên quan tới cái đồ chơi này tin tức. Tranh thủ thời gian đi, đằng sau còn không biết có nguy hiểm gì chờ lấy chúng ta đây. Mau chóng lên đường, mau chóng thu hoạch được bảo vật. Đến lúc đó bán lấy tiền thời điểm chúng ta có thể sớm một chút chia của. Lão phụ đã không thể chờ đợi, tranh thủ thời gian thúc giục Từ Long khởi động phía trên trận pháp. Ngươi làm nhiều tiền như vậy, không phải là vì mua sắm thần nhan đan à, đều cao tuổi rồi, còn như thế quan tâm dung mạo làm cái gì? Tiền Thuận không cam lòng nói, lão nương nguyện ý, lão nương thì là ưa thích tiền, thì là ưa thích xinh đẹp, ngươi quản được sao, lão già nát rượu. Lão phụ vội vàng mắng, thần nhan đan có thể làm cho người dung mạo thanh xuân mãi mãi, nhưng 10 phần hiếm thấy, trăm năm đều không nhất định có thể nhìn đến, nhưng có hiệu quả tương đối kém một số định nhan đan, hồi nhan đan chờ một chút đan dược tồn tại, nhưng những đan dược này cũng không thể khiến người ta vĩnh cửu tuổi trẻ, chỉ có thần cấp đan dược thần nhan đan mới có thể làm đến. Một viên thần nhan đan giá cả, thậm chí đã bị xào đến sau một kiện ngụy thần khí cũng còn cao giá tiền, chủ yếu là nữ tính vì dung mạo của mình, có thể không tiếc hết thảy, đây cũng là loại đan dược này giá cả vẫn luôn cao như vậy cấp độ. Chương 843, định hướng trận pháp mở ra, thần nhan đan. Chu Diễm cũng minh bạch loại đan dược này giá trị, lão phụ nhìn về phía Chu Diễm, nói ra, ngươi đoạt nhiều người như vậy, có hay không đoạt đến một viên dạng này đan dược, lắc đầu, Chu Diễm nói ra, đan phương ngược lại là đạt được, nhưng đan dược không có thu hoạch được, mà lại muốn luyện chế lời nói, cần nửa thần thực lực cấp bậc mới được, mà lại tài liệu cực kỳ khó tìm, ngươi thậm chí ngay cả đan phương đều có, cái kia có nắm chắc hay không có thể luyện chế ra tới. Lão phụ hỏi, hiện giai đoạn luyện chế không ra. Chu Diễm trả lời, lời này cũng không phải là gạt người, lãnh địa những cái kia luyện dược sư thực lực còn quá thấp, muốn trở thành bán thần cường giả, cũng không biết cần chờ tới khi nào. Có hy vọng nhất luyện chế ra loại này thần đan người, không thể nghi ngờ cũng là Thái Thượng Lão Quân, nhưng hắn cảnh giới bây giờ cũng còn không có đạt tới bán thần cảnh giới, cái kia tài liệu của ngươi có phải hay không đã thu thập đủ rồi. Lão phụ mười phần mong đợi nói, ngươi muốn mua, hẳn là cũng có con đường đi. Chu Diễm nhìn lấy lão phụ, đối phương đã vẫn luôn tại tụ tài, khẳng định là có phương pháp, những người kia ta còn không có hoàn toàn chắc chắn tin tưởng, nếu là ngươi nếu như mà có, ta khẳng định theo ngươi bên này mua sắm. Lão phụ hồi đáp, không có nhanh như vậy, cụ thể bao lâu, ta cũng không biết, ngươi nếu là có thể chờ đợi, ta ngược lại thật ra không ngại. Chu Diễm xác thực dự định để lãnh địa người luyện chế loại đan dược này, bán một viên cho lão phụ cũng không phải là không thể được, mấu chốt là phải có thể xuất ra để hắn động tâm đồ vật đi ra mới được, tỉ như, thần khí cái gì, lão phụ, ta đạp mã nào có bảo vật như vậy, không sao, dù sao ta hiện tại cũng không có đầy đủ nhiều tài phú mua sắm, có thể chờ đợi, vô luận 10 năm vẫn là trăm năm. Lão phụ nói ra, không có cho đến lúc đó ngươi liền đã chôn dưới đất mặt đi, đến lúc đó ta đem ngươi đào mở à. Lão phần đầu nói ra, xéo đi. Lão phụ mắng, Từ Long bắt đầu thôi động bảo vật phía trên trận pháp này rất mạnh, rất quỷ dị, cần năng lượng rất cường đại mới có thể đem khởi động, Từ Long đã sớm chuẩn bị, dù sao nghiên cứu trận pháp này đã lâu như vậy, không có chuẩn bị lời nói, cũng không dám xuất thủ, Chu Diễm vẫn luôn đang quan sát Từ Long thôi động trận pháp, Chu Diễm hai mắt như âm một dương, giống như xem thấu toàn bộ bảo vật nội bộ không gian cấu tạo, cốt trận pháp cường đại cấu tạo, nói loại trận pháp này là thần linh kiến tạo nhất định đều không quá phận, không có có nhất định trận pháp tạo nghệ người, thật đúng là cái gì cũng nhìn không ra, Chu Diễm đối Từ Long trận pháp tạo nghệ hết sức kinh ngạc, thì liền hắn đều xa kém xa, đối phương trận pháp tạo nghệ, đã đến gần vô hạn tại thần, đây mới thật sự là trận pháp đại tông sư, mọi người đều đang đợi, mà Chu Diễm thì là không ngừng phá giải trận pháp này nội bộ cấu tạo, tại Chu Diễm trong óc, toàn bộ trận pháp đã bị Thái Cực trận đồ cho bao phủ. Toàn bộ trận pháp bắt đầu bị Thái Cực trận đồ thôi diễn phân giải, đem cẩn thận thăm dò một dạng, đem từ từ chia giải hết. Nhưng loại trận pháp này cấu tạo 10 phần cao minh tinh thâm, cần thời gian rất lâu mới có thể đem phân giải ra ngoài. Những người khác tại cẩn thận cảnh giác chung quanh, đều tại vì Từ Long hộ pháp, hiện tại Từ Long cũng không thể có chút phân tâm. Một phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, một giờ, Từ Long không biết sử dụng bao nhiêu linh bảo. Có thể món bảo vật này trận pháp vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, hắn mới thôi động một nửa mà thôi, còn lại một nửa, còn cần thật lâu thời gian mới có thể đem thôi động. Chu Diễm trong óc, tại đi qua dài đến một giờ thôi diễn phá giải về sau, đã dần dần đem toàn bộ trận pháp phá giải đi ra. Chu Diễm thu được đại lượng trận pháp kinh ngạc, đối loại thu hoạch này cảm thấy hết sức hài lòng. Chu Diễm mở hai mắt ra, sau đó nói, ta cũng tới giúp ngươi, như là dựa vào Từ Long. Chỉ sợ 3 giờ đều chưa hẳn có thể triệt để đem mở ra, có trợ giúp của hắn phía dưới, Chu Diễm có lòng tin tại trong vòng 1 giờ thì thôi động cái lối đi này, thần linh đồ vật, quả nhiên 10 phần không đơn giản, liền xem như Chu Diễm cũng cần liên hợp người khác 1 giờ mới có thể thôi động một cái thông đạo, ngươi xem hiểu rồi. Từ Long rất kinh ngạc, tự nhiên. Chu Diễm về lấy mỉm cười, những người khác tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không có người hoài nghi Chu Diễm. Bọn họ đối Chu Diễm thiên phú vẫn là rất tin tưởng, cho nên muốn nhìn xem Chu Diễm đến cùng có gì năng lực. Chu Diễm lấy ra nguyên một đám cường đại bảo vật, những vật này có thể so sánh Từ Long lấy ra muốn trân quý nhiều. Ta đi, đây là thần tinh, mà lại nhiều như vậy, tiểu tử ngươi quả nhiên là một cái nhà giàu mới nổi. Từ Long trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Diễm xuất ra nguyên một đám năng lượng kinh người tài liệu, nếu là có dạng này tài liệu, hắn cũng không sẽ khổ cực như vậy, đã ta tham dự, cũng không thể không xuất lực đi, dùng đi, không cần khách khí. Chu Diễm mười phần hào phóng đem mấy khối thần tinh đặt ở Từ Long trước mặt, Từ Long cũng không khách khí, bây giờ không phải là lúc khách khí, hắn cầm lên liền bắt đầu thôi động thần tinh lực lượng chuyển dời đến trong trận pháp, hiệu quả quả nhiên thì tăng lên gấp bội. Chu Diễm cũng thôi động chính mình đặc biệt hỗn nguyên âm dương chi lực, đem thần tinh lực lượng chuyển dời đến bảo vật phía trên, đem bên trong trận pháp cho mở động, có Chu Diễm trợ giúp về sau, Từ Long áp lực giảm nhiều, thậm chí còn có thể mở miệng nói ra, tiểu tử, sớm biết nên sớm để ngươi nghiên cứu cái đồ chơi này, hiện tại cũng không muộn, thần linh trận pháp quả nhiên không đơn giản, cái này thần tinh ít nhất có thể tăng tốc chúng ta gấp 10 lần tốc độ, như là dựa vào tài liệu khác, chỉ sợ cần một ngày thời gian. Chu Diễm nói ra, ta nếu như biết rõ ngươi có cái đồ chơi này, đã sớm mở miệng. Từ Long giận dữ nói, Chu Diễm quả nhiên là kẻ có tiền, đây cũng là tranh đoạt những đại thế lực kia cầm tới tay đi, muốn là bọn họ có thực lực này, bọn họ cũng muốn tham một cổ. Toàn bộ bảo vật màu đen quang mang càng ngày càng đậm hơn, Tiền Thuận bọn người cảm nhận được không gian thật lớn chi lực, đây là bảo vật bên trong không gian thông đạo đã được mở ra, hiện tại ngay tại cấu tạo truyền tống không gian. Toàn bộ truyền tống thông đạo chính đang không ngừng dựng lên, đồng thời hướng về định hướng truyền tống địa phương dựng kết nối thông đạo, tựa như là thành lập thang lầu một dạng, từng tầng đi lên dựng tài liệu, cũng là thần tinh năng lượng. Chu Diễm cầm giữ có rất nhiều cực phẩm tài liệu, có hắn dạng này nhà giàu tại, Từ Long có thể bất chấp hậu quả tiêu hao thần tinh tài liệu, Chu Diễm chính mình cũng sẽ không đau lòng vì, bởi vì Chu Diễm cảm thấy, thần tàng không gian bên trong thu hoạch, khẳng định sẽ đền bù hắn tất cả tổn thất, thời gian vẫn là thật to vượt quá bọn họ dự liệu của tất cả mọi người, thần linh trận pháp, xác thực không phải tốt như vậy mở ra, bọn họ hao tốn thời gian 2 tiếng, lại tiêu hao trên 100 viên thần tinh thạch, cái này mới thành công đem định hướng truyền tống thông đạo cho mở ra, cái này cũng khó trách trước kia người, coi như thu được vật này, cũng lĩnh hội không thấu, cái này cần cường đại nội tình cao thâm trận pháp tạo nghệ cần muốn hiểu bảo vật lai lịch đi tới nơi này mới có thể sử dụng. Cuối cùng thành công, hai vị khổ cực, ta đã nói rồi, để Chu Diễm gia nhập cũng là một cái lựa chọn chính xác, hai vị nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi vào chung, chương 844, thần văn, Từ Long cùng Chu Diễm đều nghỉ ngơi một hồi, nhìn trước mắt cái này truyền tống thông đạo cũng không dễ dàng mở ra, tiêu hao bọn họ rất nhiều tinh lực cùng tài liệu, tốt, chúng ta chuẩn bị đi vào đi. Chu Diễm đối với những người khác gật đầu ra hiệu, Từ Long cũng biểu thị không có vấn đề, bốn người cùng một chỗ bay vào truyền tống thông đạo bên trong, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, làm sao còn chưa tới, khoảng cách này quá xa đi. Tiền Thuận nói ra, chúng ta hao phí lâu như vậy mới mở ra, ngươi cho rằng rất dễ dàng a? Đây chính là thần linh khai sáng thông đạo, tự nhiên không có đơn giản như vậy, Từ Long giải thích một chút, cái này truyền tống thông đạo là không có bất cứ vấn đề gì, lại qua 5 phút đồng hồ. Bọn họ rốt cục bị truyền đưa đến một cái không gian bên trong, đi vào cái này không gian về sau, bốn người rõ ràng cảm nhận được 10 phần khác biệt cảm giác, nơi này giống như có một cổ rất mạnh thần lực ba động đang lưu chuyển đồng dạng, trời ạ, thần lực ba động, cái này không phải là thần giới đi. Lão phụ kinh hô lên, tỉnh lại đi, không có thấy qua việc đời lão phụ, đây chẳng qua là thần linh cường giả sáng tạo thế giới thời điểm lưu lại thần lực mà thôi, lão phần đầu kiến thức rộng rãi. Dù sao đào nhiều như vậy phần mộ, kiến thức vẫn là hết sức mạnh, cần phải còn có thần văn, vậy nhưng là đồ tốt a, nếu là có thể lĩnh hội một chút, tuyệt đối có thể làm cho ta khoảng cách thần cảnh giới càng tiếp cận một bước, Từ Long không hổ là đối với trận văn niệm niệm không muốn, hắn mục đích tới nơi này, chính là vì có thể thu hoạch được một số thần văn, vô luận có thu hoạch hay không, cái này bên trong khẳng định là có thần văn, hắn tuyệt đối sẽ không thu hoạch, cái này thần văn có thể không dễ tìm. Nơi này nhìn qua rất có thần lực ba động, thật không nghĩ tới đi qua đã lâu như vậy, nơi này y nguyên còn có thể lưu lại mạnh như vậy thần lực ba động, tựa như là sinh sôi không ngừng, như thần giới một dạng, càng là đi lên phía trước, thần lực ba động thì càng cường đại, thật sẽ cho người cảm thấy nơi này chính là thần giới một dạng, nơi này đối tại chỗ tốt của bọn họ 10 phần lớn, tắm rửa tại loại thần lực này ba động bên trong, như là đi vào chân chính thần giới một dạng, vẻn vẹn cổ này thần lực tẩy lễ, liền đã để bọn hắn cảm giác mình thoát thai hoán cốt, giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Cổ này thần lực tẩy lễ tự nhiên là cường đại, bọn họ điên cuồng hấp thu, mỗi người đều thu được lợi ích cực kỳ lớn, thì liền Chu Diễn cũng thu được rất nhiều chỗ tốt, đây là so linh khí còn cao cấp hơn linh lực, chỉ có tại thần giới mới tồn tại. Dù cho ngàn vạn năm qua đi, nơi này y nguyên ngưng tụ đại lượng thần lực, để bốn người đều thu được rất nhiều chỗ tốt, bốn cái lão gia hỏa, thậm chí ngay cả tuổi tác đều khôi phục không ít, hoa râm tóc đã bắt đầu khôi phục màu đen, ha ha ha, thật sự là đến đúng, vẻn vẹn cái này thần lực liền đã để cho chúng ta chuyến đi này không tệ, tóc của ta rốt cục lại khôi phục thành màu đen, lão phụ là vui vẻ nhất một cái, cổ này thần lực mang cho nàng chỗ tốt thực sự quá lớn, nàng đối dung mạo của mình cực kỳ để ý, vì thế không ngừng kiếm tiền, chỉ vì có thể mua được một viên có thể vĩnh bảo thanh xuân thần nhan đan. Nhưng mỗi người hấp thu thần lực đều là có hạn, hấp thu một hồi, mỗi người bọn họ đều không thể lại hấp thụ nhiều một phần. Duy nhất ngoại lệ là Chu Diễm, hắn tựa như là một cái máy hút bụi một dạng, đem tất cả thần lực đều hút nhận được trong thân thể, hoặc là nói là hắn thái cực trận đồ bên trong, biến thái. Từ Long nhìn lấy Chu Diễm như là động không đáy, điên cuồng hấp thu cổ này thần lực, sau cùng vậy mà tạo thành một cái phong bạo, toàn bộ không gian thần lực đều yếu kém rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn lấy Chu Diễm đem còn lại thần lực toàn bộ hấp thu không còn một mảnh, mỗi người đều rơi vào trong trầm tư. Ngươi cái tên này, đến cùng cái gì thể chất, vậy mà không có bạo thể mà chết. Mấy người đối Chu Diễm mười phần im lặng, toàn bộ không gian thần lực, vậy mà đều bị Chu Diễm hấp thu hết. Cái này cỡ nào mạnh thể chất mới có thể hoàn toàn tiêu hóa nhiều như vậy thần lực a, đây cũng không phải là tầm thường linh khí a, như thế một điểm thần lực mà thôi. Nhiều đến gấp một vạn lần đều không đủ ta hấp thu. Chu Diễm mở miệng nói ra, lời này Chu Diễm không có nói láo, đừng nói gấp một vạn lần, mười vạn lần hắn đều có thể ăn được, nhưng bốn người vẫn cảm thấy Chu Diễm đang trang bê, quan trọng bọn họ còn không cách nào phản bác, đi thôi, phía trước là Tiên Sơn, trên Tiên Sơn ta thấy được một cái cung điện, hẳn là thần linh khai sáng cung điện, lão phụ thi triển hai mắt, thấy được rất xa chỗ địa phương, đồng thời nói ra, có trận pháp thủ hộ. May mắn cặp mắt của ta có thể xem thấu, không phải vậy thật đúng là muốn bị mê hoặc, nơi này không gian áp lực so bên ngoài mạnh hơn nghìn lần, căn bản là không có cách phi hành a, chúng ta đều hứng chịu tới rất cường đại áp chế, làm sao vượt qua, đi qua sao, Tiền Thuận cảm thụ một chút không gian áp lực, căn bản là không có cách phi hành, dùng cái này đi. Chu Diễm lấy ra một trận phi thuyền, nói ra, nơi này chỉ là áp chế chúng ta mà thôi. Nhưng đối với loại sinh mạng này vật thể là không sẽ hình thành áp chế, xác thực, liền xem như pháp bảo cũng không được, bởi vì thúc dục linh lực ba động pháp bảo, cũng vô pháp chở chúng ta phi hành, cái này phi thuyền phẩm chất cũng không tệ lắm, hẳn là giành được đi, ngươi ưa thích, ta có thể bán cho ngươi một trận, dù sao ta như vậy phi thuyền, ta không có trăm vạn cũng mười vạn. Chu Diễm tùy ý hồi đáp, mọi người, đây chính là kẻ có tiền nói lời sao, quả nhiên nghe vào bị tổn thương người. Mọi người ngồi lên phi thuyền, loại này phi thuyền quả nhiên không nhận áp chế, bắt đầu bay lên, tuy nhiên so phía ngoài không gian bay chậm, nhưng vẫn là lấy một loại đều đặn nhanh hướng về Tiên Sơn phương hướng bay qua, nơi này không gian cũng không lớn, so sánh với một cái thế giới không gian, nơi này đỉnh nhiều chỉ có mấy ngàn vạn km vuông mà thôi, phi thuyền bay một giờ, Tiền Thuận hỏi, còn bao lâu mới có thể đến, gấp cái gì, khoảng cách nơi đó còn có điểm khoảng cách đây. Lão phụ hồi đáp, nhìn qua rất gần, nhưng chân chính đuổi tới đó, vẫn là hao tốn thời gian mấy tiếng, một đường lên cũng không có nguy hiểm gì, bọn họ nhìn trước mắt hư không ngừng lại, đây là thần văn, thật sự là bác đại tinh thâm a. Từ Long hai mắt sáng lên, bắt đầu cẩn thận quan sát, Chu Diễm cũng bắt đầu sử dụng thái cực trận đồ phá giải, loại này hoàn chỉnh thần văn ngàn năm một thuở, mười phần thưa thớt, trước kia gặp phải đều là tàn phá hoặc là không hoàn chỉnh, cái này nhưng là chân chính thần văn. Một vị cường đại thần cảnh cường giả khắc họa xuống tới, người bình thường căn bản khó có thể học được, cũng không có cách nào nhớ kỹ, thần trận không phải bình thường đồ vật, cần 10 phần cao thâm tạo nghệ mới có thể học được gia long. Từ Long không hổ là trận pháp đại sư, tới nơi này trước đó, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem những thứ này thần văn cho ghi xuống, nhưng Từ Long thủ đoạn cao thâm đến đâu, cũng không sánh bằng Chu Diễm trực tiếp phá giải chia tách, nguyên một đám trận văn bị thái cực trận đồ phá giải, 2 giờ về sau. Từ Long cười to nói, tốt, ta biết làm sao tiến nhập, Chu Diễm cũng đã sớm hoàn thành, chỉ là đang chờ đợi Từ Long mà thôi. Chương 845, thần trận, thần cảnh cường giả bố trí trận văn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường đại dường nào, bọn họ căn bản là không có cách bài trừ, bọn họ cũng không cần bài trừ, chỉ cần xé mở một góc tiến đi là được rồi. Từ Long dẫn ra từng đạo trận văn gia trì trên người mình, để thực lực đạt được phi tốc gia tăng. Đây là một loại rất kỳ lạ thực lực, nắm giữ không ít tăng thêm, cũng là một loại bí pháp, một loại thủ đoạn, gặp qua bày trận, nhưng là đem trận pháp bố trí trên người mình, để cho mình trở thành trận pháp bộc phát ra thực lực người. Chu Diễm chỉ thấy được Từ Long một người, từng đạo trận văn lực lượng theo từ thân rồng phía trên bạo phát, bắt đầu phá giải phía trên thần trận trận pháp, tuy nhiên chậm chạp, nhưng toàn bộ thần trận cũng không có phản vệ ra đáng sợ năng lượng, Từ Long phá trận đã thành công, kèn kẹt. Sau mười mấy phút, trong thần trận xuất hiện một cái vết nứt, Từ Long vội vàng nói, nhanh đi vào, cái này cửa vào chẳng mấy chốc sẽ khép lại, bá bá bá, bốn người đều nhanh nhanh lách mình đi vào trong trận pháp. Qua, khi bọn hắn đi vào bên trong thời điểm, phát hiện toàn bộ bầu trời đều là nguyên một đám lơ lửng hòn đảo, mỗi cái trên đảo đều có một tòa phục trang đẹp đẽ cung điện, mà lại mỗi một cái đều không giống nhau, bên trên bầu trời khoảng chừng 36 cái cung điện, tự hồ đối ứng thiên cương 36 cung điện một dạng. Những cung điện này cực kỳ coi trọng, mười phần bất phàm, cũng không phải là tùy ý kiến tạo, mà lại mỗi một cái cung điện sử dụng tài liệu đều hết sức kinh người, có toàn thân bích lục, giống như một khối to lớn phỉ thúy kiến tạo mà thành phỉ thúy cung điện. Đây là một loại phỉ thúy tinh thạch, mà lại giống cung điện lớn như vậy phỉ thúy tinh thạch, bọn họ đều là lần đầu tiên gặp qua. Đây là nghiêm chỉnh khối phỉ thúy tinh thạch điêu khắc thành, toàn thân không có mảy may dính liền dấu vết, cái này để bọn hắn rất là kinh ngạc. Dạng này lớn vô cùng tinh thạch, quả thực thì là bảo vật vô giá, nhưng đối với thần cảnh cường giả tới nói, cũng bất quá là dùng đến kiến tạo cung điện tài liệu mà thôi, đây quả thật là khiến người ta líu lưỡi không thôi. Có một tòa toàn thân kim quang lóng lánh, tản ra hào quang màu hoàng kim, toàn bộ cung điện lại là sử dụng một loại gọi là hoàng kim thánh thạch tài liệu làm thành, đây chính là cực kỳ thưa thớt tài liệu, thậm chí có thể luyện chế thành thánh khí, nhưng loại tài liệu này lại bị dùng để kiến tạo cung điện. Loại này đại thủ bút, nhìn đến bọn hắn trợn mắt hốc mồm, còn có một tòa hoàn toàn cũng là làm bằng nước cung điện, mới là để bọn hắn khiếp sợ không thôi hình ảnh. Toàn bộ cung điện hoàn toàn thì là một loại rất kỳ lạ nước, bởi vì những thứ này nước sẽ còn lưu động, lóe ra ngọc trai quang mang, cái này để bọn hắn rất ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn người nào cũng chưa từng gặp qua vật như vậy, không biết kêu cái gì, giống như một tòa dòng nước cung điện một dạng, bọn họ thậm chí không biết cung điện như thế này là như thế nào hình thành. Phía trên không có một chút trận pháp dấu vết, cũng không có chút nào trận văn lạc ấn, tựa như là thiên nhiên hình thành một loại cảnh tượng mà thôi. Nhưng bọn hắn cảm thấy cái này tuyệt đối không có khả năng, ở trong đó khẳng định có bọn họ còn chưa từng lý giải thần bí lực lượng tồn tại. Đây chính là thần cảnh cường giả thủ đoạn, quả nhiên không có tới sai, chúng ta cần phải từ nơi nào tiến vào. Quá kinh người, 36 tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện đều là sử dụng trân quý tài liệu luyện hóa mà thành. Cũng không biết bên trong có bảo vật gì, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động, chỉ cần chúng ta xúc động một cái, liền sẽ có thịt nát xương tan nguy hiểm. Từ Long thân là đỉnh cấp trận pháp đại tông sư, tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được cái này 36 tòa cung điện ẩn chứa khủng bố năng lượng, một khi bọn họ xúc động, thì sẽ phải gánh chịu 10 phần đáng sợ hủy diệt công kích. Đây là một loại uy lực tự nhiên mà thành khủng bố thần trận, mỗi một tòa cung điện cũng là một cái mắt trận, muốn tìm ra trong đó sơ hở. Liền phải đem trận pháp này cho nghiên cứu cẩn thận, nghiên cứu triệt để, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, trận pháp này mười phần không đơn giản, liền xem như Chu Diễm, cũng không thể tại trong thời gian ngắn tìm kiếm được phá giải biện pháp, hai người các ngươi có biện pháp đi vào sao? Tần Thuận nhìn lấy Từ Long cùng Chu Diễm, thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy, vẻn vẹn là những cung điện này tài liệu thì kinh người như thế, muốn là tiến vào bên trong, cái kia càng làm cho người chờ mong. Lão phụ tuy nhiên rất muốn vào đi, nhưng nàng không có xúc động, cũng chỉ có thể chờ đợi Chu Diễm cùng Từ Long tìm kiếm phá trận biện pháp, đáng tiếc không thể đào cái động, không phải vậy ta thì động thủ. Lão phần đầu gánh lấy âm khí cuồn cuộn cái xẻng, đi tới đi lui, chờ đi, chúng ta cần thời gian nghiên cứu. Từ Long đối với Chu Diễm nói ra, chúng ta một người nghiên cứu một nửa đi, dạng này có thể giảm thiếu thời gian, được. Loại trận pháp này đã siêu việt Chu Diễm nhận biết. Chuyến này để Chu Diễm thu hoạch tương đối khá, nguyên lai tại toàn bộ lĩnh chủ thế giới, còn có rất nhiều thứ là đáng giá hắn đi thăm dò. Hắn hiện tại không vội mà tiến vào thần giới, cũng gấp không được, lãnh địa muốn chân chính thăng cấp đến mát cấp cũng không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt là thăng mát cấp, cái kia càng là khốn nhiễu không biết bao nhiêu lĩnh chủ, đại đa số không có thể phi thăng lĩnh chủ, đều là bị cấm ở sau cùng một cửa ải, mỗi người bị kẹt chủ nguyên nhân cũng khác nhau, mà lại cũng vô pháp nói ra, chỉ có thể theo dựa vào chính mình, dựa vào ngoại nhân là một chút tác dụng đều không có. Từ Long lấy ra một cái bồ đề tử, một cái bồ đoàn, một cái ngọc bội, đầu đội một đỉnh tử kim quang mang đồ trang sức, những thứ này đều không phải là thứ đơn giản, đều là nắm giữ cường đại công năng, điều này có thể gia tăng Từ Long ngộ tính, để hắn có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào cái nào đó cấp độ. Từ Long có thể có được cao thâm như vậy trận pháp tạo hóa, cũng cùng những vật này có quan hệ rất lớn. Từ Long lấy ra những vật này, cũng đủ để chứng minh trước mắt trận pháp này là cường đại cỡ nào. Trước mắt trận pháp này, căn bản không thuộc về nhân gian cái kia có trận pháp, Từ Long cần phải cẩn thận nghiên cứu, toàn thân toàn ý đầu nhập mới có thể có thu hoạch. Đến mức Chu Diễm, thì là đơn giản nhiều lắm, thể nội tấm kia tiên thiên thái cực đồ phóng thích ra ngoài, toàn bộ thái cực trận đồ không ngừng mở rộng, lớn đến đem 36 cái cung điện toàn bộ đều bao vây lại. Chu Diễm 10 phần cẩn thận, hắn rất sợ xúc động trận pháp, nhưng thái cực đồ 10 phần không đơn giản, bao phủ trận pháp này về sau, thì bắt đầu phân tích, nhưng tốc độ 10 phần chậm chạp, một đạo trận văn vậy mà hao tốn mấy canh giờ mới thành công tại thái cực đồ bên trong hiển hóa ra ngoài, mạnh như vậy, không hổ là thần cảnh cường giả thủ đoạn. Chu Diễm bất đắc dĩ, loại chuyện này gấp không được, chỉ có thể dựa vào thái cực đồ chậm rãi diễn hóa, Chu Diễm căn bản làm không là cái gì, cũng không cần giống Từ Long như thế, bởi vì cái này tiên thiên thái cực trận đồ, bản thân liền là bên trong thiên địa cường đại nhất một loại lĩnh ngộ thủ đoạn, thì liền thế giới hình thành, phát triển, sụp đổ, đều có thể một vừa biến đổi ra, thời gian một chút xíu biến mất, Tiền Thuận, lão phụ, lão phần đầu cũng cực kỳ có kiên nhẫn, cái gọi là làm việc tốt thường gian nan, loại cấp bậc này thần tàng chi địa, khẳng định không thể dễ dàng như thế liền có thể lấy được, một ngày, hai ngày, bảy ngày, một tháng, Từ Long cùng Chu Diễm, tựa như là hai cổ người gỗ một dạng, trong nháy mắt đã qua hơn một cái tháng, thế nhưng là hai người vẫn như cũ còn không có tỉnh lại dấu vết, Tiền Thuận nhìn lấy thời gian, nói ra, thần cảnh cường giả thủ đoạn cũng là lợi hại, hơn một tháng, hai người vẫn là không có tỉnh lại, không biết cái gì thời điểm mới có thể chính thức tiến vào bên trong. Chúng ta đã đợi chờ đợi 10 năm, lại nhiều chờ một năm thì thế nào? Lão phần đầu bị nhốt 10 năm không phải cùng dạng sống qua tới, cái này chút thời gian không đáng kể chút nào, an toàn làm chủ, chúng ta có thể chờ. Lão phụ cũng nói, chương 846, phá trận, thần cảnh cường giả lưu lại thần trận thập phần cường đại, hơn một tháng thời gian, Chu Diễm dựa vào thái cực đồ giúp đỡ, đã trải qua sơ bộ hiểu rõ toàn bộ trận pháp cấu tạo. Tuy nhiên chưa từng hoàn toàn giải toàn bộ trận pháp, nhưng Chu Diễm đã biết như thế nào phá giải trận pháp, thần cảnh cường giả bố trí trận pháp quả nhiên rất mạnh, đã nắm giữ một loại nào đó, đạo, hoặc là nói là, quy tắc, chi lực, những trận pháp này cùng thiên địa phù hợp, một khi không theo chiếu trong đó trình tự đi đi, liền sẽ bị trận pháp lực lượng cho hủy diệt, lâm vào địa phương nguy hiểm, thái cực trận đồ đã đem tất cả trận pháp cho minh khắc xuống tới, đồng thời còn tại trận đồ bên trong không ngừng phân giải, không ngừng chia tách. Chu Diễm có thể không cần để ý tới, mặc cho thái cực đồ đi phân giải trận pháp này, Chu Diễm theo bế quan chi bên trong thức tỉnh, từ dưới đất đứng lên, một đối tám, một đôi di, qua, Tiền Thuận, lão phần đầu cùng lão phụ ba người, nhàm chán phía dưới bắt đầu chơi đấu địa chủ, nhìn đến Chu Diễm sau khi tỉnh lại, rất là kinh ngạc, tiểu tử ngươi nhanh như vậy thì thức tỉnh, chúng ta còn tưởng rằng còn cần thời gian mấy tháng đây. Tiền Thuận một bên đánh bài vừa nói, Từ Long gia hỏa này không biết cái gì thời điểm mới có thể thức tỉnh, loại cấp bậc này trận pháp, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian mới có thể nắm giữ đi. Lão phần đầu nhìn lấy Từ Long, phát hiện Từ Long còn đang bế quan, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại. Đợi lâu như vậy, cũng không kém như thế một hồi, nơi này giá trị đến chúng ta chờ đợi đi xuống. Lão phụ nói ra, Chu Diễm nhìn lấy toàn bộ đại trận, nói ra, ta đã tìm kiếm được tiến vào biện pháp, cái gì? Mấy người giật mình, nhìn về phía Chu Diễm, đem bài vứt xuống, đi đến Chu Diễm trước mặt nói ra, ngươi cũng chớ làm loạn, chúng ta không kém cái này chút thời gian, đúng đấy, thời gian 10 năm cũng chờ đến đây, coi như ở chỗ này hao phí mấy năm cũng không có quan hệ, đây chính là thần trận, một khi phát động, ngươi hẳn phải biết hậu quả, lão phần đầu sợ hãi Chu Diễm xúc động, sai một bước, bọn họ đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm, bọn họ hoàn toàn có thể đợi đến niềm tin tuyệt đối về sau lại động thủ. Yên tâm đi, ta có thể so với các ngươi càng thêm yêu quý sinh mệnh, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, lần này các ngươi cũng phải giúp bận bịu, dạng này an toàn lớn hơn một chút. Chu Diễm nói ra, chỉ cần ngươi có nắm chắc, để cho chúng ta làm thế nào đều được, điều kiện tiên quyết là chính ngươi cũng muốn lo lắng trận pháp này. Mấy cái người nói, Chu Diễm tiến lên, đem Từ Long đánh thức. Chu Diễm sử dụng là một loại linh hồn truyền âm phương thức, trực tiếp lấy ý biết truyền vào đến Từ Long trong ý thức, dạng này mới sẽ không để Từ Long có chút nguy hiểm. Một lúc sau, Từ Long mở mắt, không hiểu nhìn lấy Chu Diễm, hỏi, đánh thức ta làm cái gì, ta đã có phá giải trận pháp biện pháp. Chu Diễm hồi đáp, nhanh như vậy, trải qua bao lâu, ta mới lãnh hội Gia Long, thần trận này không hổ là thần cảnh cường giả thủ đoạn, quả nhiên là vô cùng phức tạp, Từ Long lần này thu hoạch to lớn. Thần trận cùng còn lại trận pháp, quả nhiên có một trời một vực, để hắn một lần nữa gặp được một loại khác loại trận pháp con đường. Hơn một tháng thời gian đã qua, chúng ta còn tưởng rằng đến ở chỗ này cái một năm nửa năm đây. Tiền Thuận hồi đáp, nhanh như vậy thì hơn một tháng, nếu để cho ta toàn bộ lĩnh ngộ lời nói, chỉ sợ còn thật đến tốn 10 năm thời gian 8 năm mới có nắm chắc phá trận. Từ Long nói ra, 8 năm 10 năm quá lâu, dựa theo phương pháp của ta tới đi. Có hai người chúng ta đồng loạt ra tay, tăng thêm trợ giúp của bọn hắn, ta hoàn toàn chắc chắn. Chu Diễm nói ra, nghe được Chu Diễm như thế có tự tin, những người khác tự nhiên không muốn lãng phí 8 năm 10 năm thời gian, ào ào hỏi, cần chúng ta làm cái gì, thì cứ việc nói đi, chúng ta những người này vẫn là quá ít một chút, ta cần càng nhiều trợ thủ. Chu Diễm nói ra, triệu hoán càng nhiều trợ thủ, nơi này chính là chân thần khai sáng không gian. Chẳng lẽ còn được ra ngoài lại tìm kiếm người giúp đỡ hay sao? Lão phần đầu hỏi, Chu Diễm cười cười, hồi đáp, không cần, ta có thể trực tiếp triệu hoán lãnh địa anh hùng ra đến giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, nhất thời để mấy người mười phần chấn kinh, hỏi, tiểu tử ngươi lại còn có thế ở chỗ này câu thông lãnh địa, thật sự là một cái quái thai, vậy mà không nhìn thẳng thần nhân không gian trói buộc, xác thực rất có thủ đoạn, ta liền nói tiểu tử này tham dự vào, đối với chúng ta khẳng định có chỗ tốt. Mấy người tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng biết Chu Diễm không phải người bình thường, nắm giữ khác hẳn với thường người thủ đoạn cũng là có thể tiếp nhận. Chu Diễm sau khi nói xong, liền bắt đầu câu thông lãnh địa, triệu hoán 32 anh hùng đi ra, mỗi một vị anh hùng chiến đấu lực đều có thể cùng bán thần cấp bậc cường giả chống lại. Trương Tam Phong, Lý Thuần Cương, Triệu Tuyên Tố, Lỗ Ấm Áp Dễ Chịu, Bạch Mi Chân Nhân, Nhạc Phi, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu, hơi thở thật là mạnh. Vậy mà mỗi một cái đều thực lực kinh người, cũng khó trách thế lực này đều bị tiểu tử ngươi tiêu diệt. Đây chỉ là Chu Diễm lãnh địa một bộ phận thực lực mà thôi đi, ta cũng không tin hắn lãnh địa chỉ có ngần ấy anh hùng. Tiểu tử này diệt nhiều như vậy thế lực, trời mới biết cầm giữ mạnh bao nhiêu nội tình a. Chu Diễm để mọi người tụ tập tới, sau đó bắt đầu cẩn thận cùng bọn hắn nói đến trước mắt thần trận này tin tức. Bọn họ cần làm rất đơn giản, cũng là nguyên một đám dựa theo Chu Diễm bố trí thiên cương trận pháp đứng vững. Đợi đến khởi động trận pháp thời điểm, cùng thần trận này đem kết hợp, theo mà tiến vào bên trong cung điện là được rồi. Từ Long nghe xong, liền biết Chu Diễm bố trí trận pháp là cùng thần trận một dạng, muốn sử dụng giống nhau trận pháp cấu tạo, đem bọn hắn truyền tống vào đi, 36 cái trong cung điện, từ đó xuất ra bên trong bảo vật, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này là hữu hiệu nhất nhanh chóng nhất biện pháp, tuy nhiên Tiền Thuận bọn người chỉ có thể thu được một cái cung điện bảo vật. Phần lớn bảo vật đều sẽ bị Chu Diễm lấy đi, nhưng Chu Diễm cũng nói, nếu là bên trong thật có chỗ tốt cực lớn, ta cũng sẽ không để các ngươi một chuyến tay không, các ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định đáp ứng các ngươi, tốt, ta chỉ cần thần nhan đan, còn lại đều có thể không muốn. Lão phụ lập tức nói ra, có thể, nhưng cần thời gian. Chu Diễm hồi đáp, không có việc gì, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Lão phụ nói ra, những người khác cũng là hết sức hài lòng, không có lãng phí bọn họ thời gian 10 năm tìm kiếm cái này thần tàn chi địa. Toàn bộ trận pháp điều khiển trung tâm là lấy Chu Diễm làm chủ, Từ Long làm phụ, những người khác chỉ cần dựa theo hai người phân phó là được rồi. Thương nghị mấy giờ, đem tất cả chi tiết đều nói rõ ràng về sau, Chu Diễm hỏi, còn có cái gì chỗ không rõ sao? Không có, chúng người biết thần trận này uy lực, đều không dám khinh thường, nhưng bọn họ đều là người thông tuệ. Đã đem Chu Diễm nói toàn bộ đều hiểu, Chu Diễm lấy ra 36 kiện bảo vật làm mắt trận, mỗi một kiện đồ vật đều là thập phần cường đại bảo vật, không phải thần cấp tài liệu, cũng là ngụy thần khí cấp bậc bảo vật, nhìn đến Tiền Thuận chờ mắt người đều nhìn thẳng, thầm than Chu Diễm thực sự quá có tiền. Chương 847, tiến vào thần tàng cung điện, cái này là có thể luyện chế thần khí tài liệu, cái này Chu Diễm liền cái đồ chơi này đều có, thật đúng là bỏ được a. À, cái này ba kiện ngụy thần khí, mẹ nó, cái này Chu Diễm thật sự là có tiền, đây là đoạt thế lực này lấy được đi, đây là dùng để làm thành trận pháp cực phẩm tài liệu a. Không nghĩ tới nhiều như vậy, quá thèm. Tiền Thuận bốn người nhìn đến những vật này về sau, trông mà thèm cực kỳ, nhưng chân thần cường giả còn sót lại tại thần tàng không gian bên trong bảo vật, khẳng định càng thêm trân quý, bọn họ mười phần mong đợi ở bên trong có thể có thu hoạch gì. Sau đó, Chu Diễm triệu hoán đi ra hơn 30 tên anh hùng, mỗi cá nhân trên người đều xuất ra một kiện ngụy thần khí cấp bậc bảo vật, để Tiền Thuận bốn người ánh mắt đều biến thành dạng này. No không quờ, thảo. Ngụy thần khí không đáng giá như vậy sao? Thành hàng hóa hè phố sắc, tiểu tử này diệt bao nhiêu thế lực a? À, ta nhìn thấy mấy món ngụy thần khí đều là những cái kia thế lực cao cấp, đó là hoàng tháp, đã từng kém chút bị đồ chơi kia cho thu vào đi, không nghĩ tới cái kia cái thế lực cũng bị diệt. Mấy người càng xem càng là chấn kinh, đừng đề cập cỡ nào hâm mộ, những người này có thể cũng chỉ là Chu Diễm lãnh địa anh hùng mà thôi, ai biết Chu Diễm lãnh địa đến cùng còn có bao nhiêu anh hùng là nắm giữ ngụy thần khí đó a? À, điểm ấy đừng nói bọn họ không biết, thì liền Chu Diễm cũng không biết. Chu Diễm đều rất thiểu quản lãnh địa mình sự tình, hoàn toàn cũng là một cái vung tay trưởng quỹ, chỉ xử lý lãnh địa đại sự, coi như hắn không tại, lãnh địa người cũng sẽ khai hội xử lý. Bị diệt mất thế lực nhiều như vậy, lấy được bảo vật tự nhiên cũng nhiều, tại mệt mỏi như vậy tính phía dưới, mấy trăm kiện ngụy thần khí vẫn phải có. Chu Diễm vận chuyển hỗn nguyên thái cực thần lực, từng đạo năng lượng cường đại bạo phát đi ra, nguyên một đám cường đại trận văn bị Chu Diễm khắc vẽ ra, cùng trước mắt thần trận có rất lớn chỗ tương đồng. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng Chu Diễm có thái cực trận đồ làm hạch tâm nhất mắt trận, hết thảy tất cả đều có thể dựa theo thần trận bố trí tiến hành an bài. Theo trận pháp khắc họa mở ra về sau, tất cả mọi người dựa theo trận pháp đứng lên trên, theo 36 người toàn bộ đều đứng ở trận pháp phía trên thời điểm, toàn bộ trận pháp hướng về thần trận bay đi. Thần trận mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa, chỉ có thực sự tiếp xúc về sau mới có thể nhìn ra trận pháp này lợi hại. Tất cả mọi người khẩn trương lên, bọn họ có thể cảm nhận được cổ này thần trận uy lực, có hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Theo trận pháp rốt cục tiếp xúc đến thần trận về sau, toàn bộ thiên cương thần trận bắt đầu vận hành lên. Chu Diễm tại thái cực trận đồ trợ giúp phía dưới, cũng dựa theo thiên cương thần trận bắt đầu vận hành lên. Như Chu Diễm nói như vậy, thiên cương thần trận cũng không có phóng xuất ra sát trận, mà chính là bị mở bắt đầu chuyển động, đồng thời bọn họ cũng dựa theo Chu Diễm phân phó, bắt đầu tiến hành phá trận. 36 người đồng loạt phá trận, tại trận pháp cường đại gia trì phía dưới, đối thần trận này tiến hành phá giải. Bọn họ không có khả năng hoàn toàn bài trừ loại cấp bậc này trận pháp, chỉ cần tiến vào thiên cương trận pháp bên trong là được rồi. Tại thái cực trận đồ trợ giúp phía dưới, mỗi người bọn họ đều hứng chịu tới cường đại gia trì, chiến đấu lực đến gần vô hạn chân thần, phá khởi trận pháp đến cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Theo lấy bọn hắn thành công phá vỡ một vết nứt về sau, 36 người nhanh chóng tiến nhập tương ứng trong cung điện. Chu Diễm chỗ tiến vào là hạch tâm nhất cung điện, cũng là toàn bộ trận pháp hạch tâm cung điện. Bên trong một mảnh hỗn độn, giống như một mảnh hư vô thế giới một dạng, nhưng Chu Diễm có thể cảm nhận được nơi này tràn ngập to lớn thần lực. Cái này tiểu trong cung điện cũng là một cái thế giới, một mảnh hồng mông thế giới, một mảnh hư vô, tự hồ không có bất kỳ vật gì một dạng. Ngay tại lúc này, một đạo to lớn thanh âm truyền đến, tông môn rốt cục có người có thể tiến vào nơi này a. Chu Diễm nghe xong, lập tức thì minh bạch đối phương là đem hắn trở thành đối phương tông môn người, sau đó nói ra, thật xin lỗi, ta không phải là các ngươi tông môn người, các ngươi tông môn, sớm cũng không biết biến mất bao lâu, biến mất a, thời gian thật đúng là vô tình a, ta sớm đã đoán trước có tình cảnh như vậy, không có vĩnh hằng tông môn, cũng không có vĩnh hằng cường giả. Cái thanh âm kia nói rất nhiều, sau đó nói, không phải thiên cương tông người, lại có thể tiến vào nơi này, xác thực có thủ đoạn, đã thiên cương tông đã không còn tồn tại, nhiệm vụ của chúng ta cũng kết thúc, chỉ cần thông qua khảo nghiệm. Vĩnh hằng trong cung điện hết thảy đều muốn thuộc về ngươi. Ngài là thần linh sao? Chu Diễm tò mò hỏi, ta là đời thứ nhất thiên cương tông chủ lưu lại một đạo tinh thần ý niệm, cũng không phải là thần linh, đến mức bản thể, có lẽ đã không tồn tại đi, thiên cương tông đã không tồn tại nữa, vậy ta ý niệm cũng không có tồn tại cần thiết. Nếu là không thông qua khảo nghiệm, ta đem đưa các ngươi ra ngoài, trong cung điện hết thảy, cũng sẽ theo mỗi cái cung điện ý niệm tan thành mây khói. Ta có thể cảm giác được, Thiên Cương Tông xác thực đã biến mất không thấy, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Chỉ là đáng tiếc, vật lưu lại, Thiên Cương Tông hậu nhân không có thế mở mở, thôi, hết thảy đều là mệnh số. Nguyên lai là Thiên Cương Tông đời thứ nhất tông chủ lưu lại khảo nghiệm hậu nhân, chỉ là hậu nhân cũng không có người tiến đến thu hoạch được truyền thừa. Thần trận này cũng cần học được Thiên Cương Tông đặc hữu thủ đoạn mới có thể tiến nhập. Chu Diễm thông qua thủ đoạn đặc thù tiến vào nơi này, cũng coi là thu được đối phương khẳng định, mà lại mỗi cái cung điện đều có một đạo tinh thần ý niệm, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể thu hoạch được trong cung điện tất cả mọi thứ, coi như không thông qua, cũng sẽ an toàn rời đi nơi này, đợi đến bọn họ toàn bộ sau khi rời đi, cái này không gian thế giới, thì là sẽ toàn bộ tan thành mây khói, rốt cuộc không tồn tại nữa. Chu Diễm minh bạch về sau, hỏi, ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Khảo nghiệm hết thảy có chính quan, chỉ có toàn bộ thông qua mới có thể lấy được thưởng, vốn là các ngươi chỉ có một cơ hội, nhưng ta có thể cho các ngươi mỗi người ba lần cơ hội, dù sao các ngươi rời đi về sau, cái này không gian cũng không có tồn tại cần thiết, đến mức khen thưởng, cũng chỉ có thông qua người mới có thể đầy đủ lấy được thưởng, không có thông qua người, ta sẽ không cho bất luận cái gì khen thưởng. Sau khi nói xong, toàn bộ thế giới bắt đầu biến hóa lên, tại Chu Diễm trước mắt, xuất hiện một người. Người này vậy mà cùng Chu Diễm giống như đúc, đây là tâm ma của ngươi, mỗi người khó khăn nhất đánh bại thì là mình, ngươi nếu là có thể đánh bại tâm ma của mình, đối chính ngươi cũng có chỗ tốt, có thể bắt đầu. Tâm ma, Chu Diễm quả thật có chút ngoài ý muốn, cái này Thiên Cương không gian, nguyên bản đều là lưu cho Thiên Cương Tông đời sau người thần tàng không gian, nhưng đối phương cũng không biết thế nào, thậm chí ngay cả người tiến vào đều không có, như thế tiện nghi Chu Diễm, một vị chân thần còn sót lại thần tàng bảo vật. Tuyệt đối không thể xem nhẹ, Chu Diễm nhìn đối phương, nếu là tâm ma, vậy liền nhìn xem là chính hắn cường đại, vẫn là cái này cái gọi là tâm ma càng mạnh đi. Chương 848, ta cạo chết chính ta, Chu Diễm lần thứ nhất gặp phải dạng này khảo nghiệm, tự mình đánh mình, cái này rất có ý tứ. Chu Diễm bắt đầu thăm dò tính tiến công, tâm ma cũng hướng về Chu Diễm đánh tới, đồng dạng nắm đấm, chiêu số giống vậy, đồng dạng cường đại, Chu Diễm bị đánh bay ra ngoài. Tâm ma cũng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Chu Diễm rốt cục cảm nhận được lực lượng của mình là cỡ nào biến thái. Cái này thực lực khủng bố, để Chu Diễm cảm thấy cửa thứ nhất này cũng quá khó khăn. Hắn xác thực rất mạnh, nhưng vì cái lông cái tâm ma này cũng mạnh như vậy, hắn tự mình đánh mình. Có thể thắng sao? Ngươi cái đồ giả mạo, tuyệt đối không thể để cho ngươi thắng. Chu Diễm tiếp tục xuất thủ, không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, thì dùng thuần túy thân thể lực lượng công kích đối phương. Bởi vì Chu Diễm đã nhìn ra, cái tâm ma này hoàn toàn cũng là phỏng theo chiêu số của hắn đến tiến công, muốn là sử dụng ra quá mạnh thủ đoạn, tâm ma cũng giống vậy có thể sử dụng giống như hắn chiêu số, muốn chiến thắng đối phương, thì đến mức hoàn toàn xuất kỳ bất ý mới được. Chu Diễm nhanh chóng hướng về phía trước, từng quyền hướng về phía tâm ma phát động tiến công, tâm ma cùng Chu Diễm một dạng thủ đoạn, một dạng lực lượng, một dạng cường hãn, vô luận là tốc độ, lực lượng, chiêu số. Đều là giống như đúc, Chu Diễm cùng tâm ma giao thủ trên trăm chiêu, đều là quyền quyền đến thịt công kích, mỗi một kích đều bị Chu Diễm cảm nhận được đau đớn, xem xét lại tâm ma, sắc mặt không có chút nào biến hóa, tựa như là một cái công cụ người một dạng, chỉ có chiến đấu bản năng, căn bản không nói lời nào năng lực, chỉ có chiến đấu, chỉ có bản năng chiến đấu, mà lại tâm ma đều sẽ sử dụng hắn trước đó sử dụng tới chiêu số. Đây càng thêm để Chu Diễm không dám tùy tiện vận dụng thủ đoạn khác. Chu Diễm hết sức rõ ràng chính mình thủ đoạn có bao nhiêu, nếu là đem những thủ đoạn này toàn bộ sử dụng đi ra. Chu Diễm ngay cả mình đều cảm thấy không có phần thắng chút nào. Đã tâm ma chỉ là dựa theo hắn hiện đang thi triển thủ đoạn đến tiến công, vậy liền chỉ cần tại hiện hữu cơ sở phía trên, tìm kiếm phá trận, sau đó thừa thế xông lên đem này diệt sát. Chu Diễm xuất thủ lần nữa tiến công, nhanh chóng hướng về tâm ma tiến công. Từng quyền tiến công, nhưng để Chu Diễm không có nghĩ tới là, tâm ma bỗng nhiên sử dụng để hắn làm sao đều không nghĩ tới pháp thuật, Chu Diễm bỗng nhiên cảm nhận được cả vùng trọng lực, đột nhiên tăng lên hơn 100 lần, Chu Diễm quá sợ hãi, cả giận nói, mẹ nó, cái tâm ma này, nguyên lai vẫn luôn sẽ hắn tất cả thủ đoạn, trước đó không có sử dụng, chỉ là vì mê hoặc hắn, tốt a, Chu Diễm thành công bị lừa gạt, lâm vào trọng lực bên trong, Chu Diễm rất rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Hắn hiểu rõ chính mình sở hội chỗ có chiêu số, Chu Diễm không chút do dự thả ra âm dương thuẫn, một đạo hỗn nguyên âm dương chi lực phóng thích, hình thành một đạo âm dương thuẫn bài, đem chính mình một mực bắt đầu thủ hộ. Một giây sau, một mảnh liệt diễm hướng về Chu Diễm rơi xuống, kinh khủng hỏa diễm muốn đem Chu Diễm cho hủy diệt tại liệt diễm trong biển lửa. Nhưng âm dương thái cực hộ thuẫn uy lực rất mạnh, đem mảnh này hỏa diễm xoay tròn về sau, hướng về tâm ma phản kích lại, răng rắc, đại địa bỗng nhiên bắt đầu nứt ra, Chu Diễm cả người bắt đầu nhanh chóng rơi đi xuống dưới, tại trọng lực gấp trăm lần gia trì phía dưới, Chu Diễm rất rõ ràng dạng này giảm xuống hậu quả là cái gì, Chu Diễm hiểu rất rõ chính mình có thủ đoạn, nứt ra phía dưới mặt đất, khẳng định vẫn còn có hậu thủ, đây là Chu Diễm dùng tới đối phó những địch nhân khác thủ đoạn, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng có tự mình trải nghiệm một ngày, Chu Diễm sử dụng không gian pháp thuật, cả người biến mất tại nứt ra phía dưới mặt đất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trên mặt đất, sau đó hướng về tâm ma vận dụng trọng lực pháp thuật, tâm ma phản ứng rất nhanh, tại Chu Diễm xuất hiện một khắc này, thì thi phát triển không gian pháp thuật rời đi, hơn nữa còn thuận tiện cho Chu Diễm đưa lên một chiêu không gian phong bạo, hỗn loạn không gian bỗng nhiên thì nổ tung, kinh khủng không gian chi lực, nhanh chóng hướng về Chu Diễm bao phủ mà đến, Chu Diễm thật sự là trứng đau, hắn rốt cục cảm nhận được những người khác đối phó hắn loại kia bất đắc dĩ, Chu Diễm nhanh chóng tránh né, thi triển lăng ba vi bộ rời đi tại chỗ, nguyên một đám cường đại không gian chi lực đem chỗ đó bao trùm, đồng thời một mực truy kích hắn mà đến, tâm ma nắm giữ Chu Diễm toàn bộ năng lực, vừa sử dụng liền liên miên không ngừng, bình thường người tự nhiên liền cơ hội phản kích đều sẽ không có, Chu Diễm rất rõ ràng chính mình thủ đoạn, lập tức thi triển ám ảnh hệ năng lượng, biến thành vô số cái chính mình, toàn bộ bầu trời đều là Chu Diễm bóng người, xác thực mê hoặc tâm ma trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt cái nào là Chu Diễm, chỉ có thể thi triển từng đạo cường đại pháp thuật đem hủy diệt, Chu Diễm hướng về tâm ma vị trí thả ra một mảnh liệt diễm biển lửa, tâm ma trước tiên cũng thả ra lốc xoáy bão táp hướng về liệt diễm biển lửa đánh tới, hai cổ cường đại pháp thuật trên không trung không ngừng tiến hành đối kháng, sau cùng cùng một chỗ biến mất giữa thiên địa, từng đạo thiên thạch từ trên trời rơi xuống, tâm ma lần nữa thả ra pháp thuật, Chu Diễm thì là không theo chiếu thủ đoạn của đối phương công kích, thi triển một mảnh lôi điện, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập kinh khủng lôi đình, răng rắc, toàn bộ thiên địa đều tạo thành một mảnh lôi hải thế giới, từng đạo to bằng cánh tay lôi điện hướng về tâm ma tập kích, tâm ma thi triển lăng ba vi bộ tránh né, những thứ này lôi đình cũng căn bản không làm gì được tâm ma, Chu Diễm cũng bắt đầu tránh né, bầu trời thiên thạch thực sự rất mạnh, nắm giữ 10 phần đáng sợ hủy diệt pháp thuật, Chu Diễm cùng tâm ma cũng bắt đầu pháp thuật đối kháng, phong bạo, liệt diễm, biển lửa, nộ lôi, không gian, núi to, từng đạo cường đại pháp thuật đang không ngừng va chạm, từng đạo đáng sợ pháp thuật không ngừng va chạm, tâm ma khó đối phó, căn bản đánh không trúng được hắn, mỗi lần đánh trúng đối phó, đều sẽ bị âm dương chi lực cho phản kích cho Chu Diễm, Chu Diễm cũng đồng dạng vận chuyển dạng này âm dương chi lực hướng về đối phương hoàn thủ, hai người công kích, đang không ngừng còn tới còn đi. Ai cũng không làm gì được đối phó, ai cũng không tổn thương được đối phương, Chu Diễm là thật nhức đầu, đây quả thực là đang cùng chính mình đánh nhau, hắn sẽ tâm ma đều biết, chẳng lẽ muốn sử dụng chính mình sẽ không đồ vật sao, nhưng Chu Diễm cũng không biết mình đến cùng là có đồ vật gì là sẽ không, Chu Diễm thật mộng bức, hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chiến thắng chính mình, quá khó khăn, Chu Diễm đang không ngừng nghĩ biện pháp, một bên sứ sử dụng pháp thuật không ngừng tiến công, còn vừa cần phải nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể cạo chết chính mình. Chu Diễm online hỏi thăm, như thế nào mới có thể giết chính mình? Rất cấp bách, từng đạo không gian bị phong tỏa. Chu Diễm biết đây là cái gì thủ đoạn, không gian phong tỏa mà thôi, dùng tới đối phó địch nhân lần nào cũng đúng, nhưng đối mặt mình, vậy liền thật khó chịu. Chu Diễm vận dụng không gian pháp thuật, đem những thứ này không gian pháp thuật toàn bộ phân giải phân hóa. Trước kia Chu Diễm chỉ biết là công kích, đối với tiêu trừ chính mình thật nghĩ công kích, cho tới bây giờ không nghĩ tới, nhưng giờ khắc này, Chu Diễm đột nhiên cảm giác được, chính mình pháp thuật, không chỉ có thể công kích, cũng có thể tiêu trừ a, ý tưởng đột phát Chu Diễm, lập tức thì dùng tại trong thực chiến, tâm ma phóng thích một chiêu pháp thuật, Chu Diễm thì tiêu trừ một chiêu, hóa giải mười mấy chiêu về sau, Chu Diễm lần nữa tiếp cận tâm ma, lại bắt đầu một phen cận chiến, chương 849, đây chính là chính ta. Chu Diễm thân thể lực lượng cường đại dường nào, tùy ý một quyền đều có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng đối phương đồng dạng dạng này, hai người từng quyền giao thủ, Chu Diễm phóng thích lực lượng cường đại, hóa thành một cái cường đại cự chưởng, âm dương chi lực cùng lôi đình chi lực hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về tâm ma mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.